Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 404. Có phải hay không ở bên ngoài yêu đương? Tiểu Chiết, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Lần trước ngươi trở về thời điểm, ta thế nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ có như thế một cái lớn phiên làm. Đúng đấy, Tiểu Chiết, ngươi không biết rõ đệ đệ ngươi em gái nghe được ngươi sự tình về sau, cả đám đều nhiều sùng bái ngươi đây. Chúng ta lão Hứa nhà thật sự là gia môn đại hưng. Vậy mà ra Tiểu Chiết như thế một cái người tài ba. Ai nói không phải đâu. Ta mấy cái hàng xóm trước kia gặp qua Tiểu Chiết, biết rõ hắn phát tích chi ngày kia bầu trời hướng nhà ta chạy. Chính là nghĩ nói với Tiểu Chiết cái đối tượng, nhưng nhà ta điều kiện này còn cần lấy ra mắt. Hứa Chiết theo trùng sinh đến bây giờ, một mực liền không có dừng lại qua tự mình bước chân. Không phải đang bận việc này, chính là đang bận chuyện này. Về nhà số lần cũng không nhiều. Đây mới là lần thứ ba về nhà. Nhưng là Hứa Chiết mỗi một lần trở về, mọi người đối với hắn ấn tượng đều sẽ phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước kia Hứa Chiết tại các thân thích trong mắt, chỉ là một cái khá là hiểu chuyện tiểu bối. Mặc dù việc học không có tốt nhất, nhưng thắng ở nghe lời hiểu chuyện. Hứa Chiết lại là đời này lão đại, rất thụ trưởng bối yêu thương. Nhưng là đảo mắt biến đổi, hắn trực tiếp bên trong hơn 100 khoản bóng hai màu. Trên trời rơi xuống mấy trăm triệu tiền thưởng, đây quả thực là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Hứa gia thân thích cũng không tệ, cũng không muốn chiếm Hứa Chiết tiện nghi. Nhưng Hứa Chiết về nhà chuyện thứ nhất chính là thành lập công ty kiến trúc, cho mọi người một chút chia hoa hồng. Nhiều tiền ít, kỳ thật các thân thích cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Bằng không thì cũng sẽ không luân phiên cự tuyệt Hứa Chiết. Nhưng Hứa Chiết phần tâm tư này, nhưng lại làm cho bọn họ rất vui mừng. Cảm giác tự mình không có uổng phí đau Hứa Chiết. Lần nữa trở về, Hứa Chiết liền giá trị bản thân chục tỷ. Về nhà thời điểm càng là bị trong thôn tất cả mọi người đưa lên một phần phúc lợi, nhưng không biết rõ bao nhiêu người hâm mộ đến đỏ mắt. Hiện tại lần này, Hứa Chiết thân phận hơn không đồng dạng. Không riêng gì có tiền, càng nổi tiếng tức giận, có vô cùng tốt thanh danh. Nói là làm rạng rỡ tổ tông cũng không có bất luận kẻ nào sẽ phản đối. Trước kia có tiền, đây chẳng qua là có tiền. Nhưng bây giờ Hứa Chiết thành tựu, đủ để cho tất cả Hứa người nhà vì đó tự hào. Hiện tại ai biết rõ Hứa Chiết sự tích về sau, không thể nào khen lên một câu như vậy. Đây cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể mang đến. Ngươi không riêng muốn để người ta hâm mộ ngươi, còn phải nhường nhân khí chịu phục mới được. Đây cũng là Hứa Chiết cùng tuyệt đại đa số đột nhiên phát tích người không đồng dạng địa phương. Những người khác bỗng nhiên phát tích, phần lớn người đều cho rằng chỉ là nhà giàu mới nổi. Mặc dù hâm mộ nhưng lại cũng không chịu phục, cảm thấy ngươi chính là vận khí tốt mà thôi. Trước kia Hứa Chiết cũng là dạng này, nhưng là hiện tại Hứa Chiết thành tựu sẽ để cho người ta hâm mộ. Nhưng sẽ không có người cảm thấy hắn không phù hợp hiện tại giá trị bản thân. Sẽ chỉ cảm thấy hắn cái kia kiếm lời nhiều như vậy. Các thân thích nhiệt tình Hứa Chiết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn dù sao cũng là cái tiểu bối, quy củ vẫn là đến nói. Vội vàng nói: "Ai, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện được không? Trong phòng này coi như ta một tên tiểu bối, dạng này ta thế nhưng là có chút nhận chịu không nổi a. Lần này ăn cơm, đến đều là trưởng bối, dù sao Hứa Chiết là đời này lão đại. Đệ đệ em gái cũng quá nhỏ, cũng đều không để cho bọn họ chạy tới. Bất quá cái này cũng biểu thị Hứa Chiết bây giờ tại Hứa gia địa vị. Mặc dù ăn Tết hắn mới 19 tuổi, nhưng là Hứa Chiết hiện tại thành tựu cùng thành thục làm việc thủ đoạn, nhưng mọi người đã dần dần coi hắn là làm Hứa thị lớn gia đình chủ tâm cốt. Được, Tiểu Triết cũng nói như vậy. Tất cả mọi người đừng có khách khí như vậy. Cùng hài tử nhà mình còn khách khí cái gì? Tất cả ngồi xuống tới đi. Hứa Kiến Quốc nói, trong nhà luôn luôn là nam nhân nói chuyện. Hắn lại là Hứa cha đời này lão đại. Cho nên trong nhà có chuyện gì luôn luôn là hắn đến phụ trách xử lý. Bất quá đang dưới trướng về sau, Hứa Kiến Quốc nhịn không được nói ra. Tiểu Triết, có một việc ta phải nói với ngươi một cái. Đoạn thời gian trước Thượng Hải Hứa gia có người liên lạc với ta. Muốn cho chúng ta trở lại gia phả bên trong. Tốt nhất có thể ăn Tết thời điểm đi Thượng Hải tế bái một cái. Việc này ta mặc dù có chút ý động, nhưng bọn hắn vì cái gì đi tìm đến ta cũng rõ ràng. Cho nên cũng không có quyết định, dù sao việc này liên quan hệ đến ngươi. Cho nên ta phải thương lượng với ngươi một cái. Hứa gia đến từ Thượng Hải. Cái này Hứa Triết thật đúng là không rõ ràng. Bất quá hắn biết mình Thái gia gia tại thời điểm liền đã tại Hán Thành định cư. Muốn thật sự là như thế lời nói, cái này ít nhất phải tách ra hơn 100 năm đi. Dạng này đều có thể đi tìm đến. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Hứa Triết hiện tại tính toán là chân chính cảm nhận được câu nói này ý tứ. Phía bên mình thân thích tự mình đưa tiền cũng không nguyện ý muốn. Thượng Hải bên kia trên 100 năm không có liên lạc qua người lại muốn tới đây hưởng điểm tiện nghi. Nào có tốt như vậy sự tình. Tiến vào gia phả về sau, Hứa Triết cũng liền thành bọn hắn người bên kia. Một là có thể làm rạng rỡ tổ tông, để cho người ta biết rõ trong gia tộc ra cái người tài ba. Một phương diện khác, đến thời điểm có tộc nhân quan hệ, Hứa Triết không thể nào chiếu cố một chút. Hứa Triết mặc dù tính chất tốt, cũng nguyện ý làm việc thiện, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái lạn người tốt. Đối với loại này trước kia chưa từng có nghe nói qua. Nghe được hắn phát tích mới người từng trải không có bất luận cái gì hào cảm. Bất quá đã đại bá nói ra, xem phụ thân tựa hồ cũng có chút ý động, Hứa Triết cũng không thể nói quá khó nghe, đành phải uyển chuyển trả lời. Đại bá, việc này ta bên này thật đúng là không tiện, nếu không cứ như vậy cũng được a. Dù sao trên 100 năm không có liên hệ, chúng ta cũng không có trở về tất yếu. Lại nói ăn Tết thời điểm, ta cũng không có thời gian. Hôm nay cùng mọi người một khối ăn cơm ta có 2 chuyện. Một là nói một cái làm ăn sự tình, còn có chính là năm nay Tết xuân, ta không thể ở nhà qua. Có việc đến sớm chuẩn bị một cái, không ở nhà ăn Tết. Chuyện gì xảy ra a? Người cái này vừa trở về chẳng lẽ còn muốn đi? Tô Tú Lan nghe xong, lập tức có chút nóng nảy. Nhi tử bình thường hiếm thấy trở về một chuyến, mãi mới chờ đến lúc từng tới năm. Ai nghĩ đến liền ăn Tết đều không cách nào ở nhà qua. Người kia công ty có bận rộn như vậy sao? Cái này cũng ăn Tết. Chính là làm công cũng đều cái kia nghỉ. Ngươi một cái làm lão bản liền tại nhà ăn Tết thời gian cũng không có sao. Ngươi vẫn chưa tới 20 đâu. Như vậy liều làm gì? Hứa Mẫu bản thân liền là một cái thỏa mãn người. Cũng là một cái phi thường truyền thống nữ nhân. Hận không thể một ngày không gặp được nhi tử cũng đau lòng hoảng. Nàng cũng không quan tâm kiếm lời là 100 ức vẫn là 200 ức. Nhi tử có thể chẳng phải mệt mỏi mới là trọng yếu nhất. So sánh với Hứa Mẫu lo lắng cùng đau lòng, Hứa cha bình tĩnh rất nhiều. Nghe được nhi tử lời nói bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đi theo hỏi, nhi tử, ngươi nói thật với ta, có phải hay không ở bên ngoài yêu đương? Năm nay chuẩn bị đi nhà nàng ăn Tết. Nếu là lời như vậy, ta nói cái gì đều không đồng ý. Nào có nhà trai đi trước nhà gái nhà ăn Tết. Nhà chúng ta cái này tình huống còn không đáng cho nàng tới trước chúng ta cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.